Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 75, phía ngoài văn võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Khải Thành Liễu Nguyệt Phủ trong gian thủy tạ giữa sân, có hai người đang ngồi đối diện, chơi cờ với nhau. Bên ngoài tấm rèm, một vị giáo viên của ngoại viện học đường đang cung kính đứng hầu ở đó. Công tử, 3 ngày sau là vòng sơ khảo rồi, chẳng hay đã có đề thi sơ khảo hay chưa? Vị giáo viên này đợi một lúc lâu, Liễu Nguyệt công tử trong gian thủy tạ vẫn không có ý mở miệng trả lời, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Liễu Nguyệt công tử nhấc một viên cờ đen lên, người đã nói rồi mà, 3 ngày sau mới là vòng sơ khảo, vậy thì vội làm gì? Giáo viên nghe Liễu Nguyệt công tử trả lời nhẹ như mây gió, không khỏi đổ mồ hôi, hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Không phải ta vội, nhưng rất nhiều người không dám tới ép ta, vì vậy ép vị phó giám khảo là người đúng không? Liễu Nguyệt công tử cười nói. Nói vậy thì gần đây, đám hậu duệ quý tộc của Thiên Khải liên tục chạy vào phủ đệ của ngươi, chắc muốn tra hỏi đề thi lần này. Giáo viên thở dài, đề thi sơ khảo hàng năm thường được giải ra trước 7 ngày, nhưng hôm nay chỉ còn có 3 ngày, chẳng lẽ chờ ngày cuối cùng mới công bố? Liễu Nguyệt công tử đánh một quân cờ. Chẳng lẽ không nên công bố vào ngày cuối cùng? Tiết lộ đề thi sớm là quy định bất thành văn à? Từ bao giờ mà Tắc Hạ học cung ta mặt dày tới mức này? Giáo viên sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Vòng sơ khảo không thể quyết định kết quả cuối cùng, qua được vòng sơ khảo thì còn vòng thứ hai. Vòng hai đã mấy chục năm rồi không đổi là đánh một trận. Hơn nữa các vị công tử chỉ cần lấy được kết quả tốt trong vòng sơ khảo là được. Sao Liễu Nguyệt nhà ngươi phải nghiêm túc như vậy? Người ngồi đối diện chơi cờ với Liễu Nguyệt công tử đột nhiên mở miệng. Giáo viên nghe vậy vui mừng. Trước mặt công tử, Lôi Mộng Sát buông quân cờ trắng trong tay xuống. Ván này ta thua, chơi cờ thì ta thật sự không bằng ngươi. Liễu Nguyệt công tử mỉm cười, đứng dậy quay người đi. Ta còn đang nghĩ, vì sao đột nhiên ngươi lại chạy tới chơi cờ với ta? Hóa ra ngươi tới cũng là vì đề thi này. Lôi Mộng Sát gãi đầu. Chẳng phải trong nhà ta cũng có một vị huynh đệ đang chờ thi à? Ta biết hết đề thi 10 năm trước rồi. Khổ nỗi lần này là người, ta đành phải tự tới cửa cầu xin. Vị giáo viên nhận chức phó giám khảo nghe vậy lập tức vui mừng. Trước, Mặc công tử nói đúng. Huống chi với tài hoa của Liễu Nguyệt công tử, cho dù có báo trước đề thi cho mọi người, không có thực học cũng khó mà qua được vòng sơ khảo. Lôi Mộng Sát và hắn kẻ sướng người họa. Đúng vậy, làm sao mà qua được? Liễu Nguyệt công tử thở dài. Nếu ta muốn công bố trong cuộc thi thì sao? Lôi Mộng Sát suy nghĩ. Vậy thì có thể sư phụ sẽ chọn ngươi làm giám khảo vòng cuối. Liễu Nguyệt công tử mỉm cười. Ngươi uy hiếp ta? Lôi Mộng Sát gật đầu. Đúng thế, ta uy hiếp ngươi đấy. Ngươi biết ta lắm, mồm mà. Ngày ngày ta sẽ ở bên sư phụ phụ nhắc đi nhắc lại chuyện đề ngươi làm giám khảo vòng cuối. Ngươi nói xem ông ấy có đồng ý không? Cũng được, nếu không công bố, ta sợ đám người đáng ghét đó sẽ tới đạp nát phủ đệ của ta. Liễu Nguyệt công tử vung tay, cây quạt giấy trong tay hắn mở ra, hắn tùy ý quăng cây quạt giấy, bay ra ngoài gian thủy tạ, rơi vào tay vị giáo viên kia. Vị giáo viên kia sửng sốt, đọc 4 chữ trên quạt. Phía ngoài văn võ, khảo hạch trong thế gian luôn chia làm văn và võ, nhưng ngoài văn võ ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế gian có bao nhiêu thứ mới lạ thú vị, cho nên ta không thi văn cũng chẳng thử võ. Phía ngoài văn võ còn có gì khác có thể thuyết phục ta thì có thể qua vòng sơ khảo của ta? Liễu Nguyệt công tử nói. Vị giáo viên kia cười khổ. Vậy rốt cuộc là kiểm tra cái gì? Kiểm tra chính con người. Liễu Nguyệt công tử cao giọng cười dài. Vị giáo viên kia lắc đầu quầy quầy. Chỉ đưa 4 chữ này ra e là không thể làm hài lòng đám người đó. Hơn nữa khảo hạch bao năm qua không phải thi văn thì là thi võ, vì sao năm nay lại là ngoài văn võ? Ngoài văn võ ra thì cái gì? Thi chơi cờ, thi đánh đàn, hay là thi trồng trọt? Người nói nhiều quá rồi. Lôi Mộng Sát đột nhiên mở miệng, giọng nói mang chút ý lạnh. Lôi Mộng Sát là kẻ rất lắm lời, khi hắn nói người khác nhiều lời thì người đó nên suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Vị giáo viên kia rùng mình, vội vàng cúi đầu, không nói năng gì nữa. Liễu Nguyệt công tử lại chẳng hề để ý, chỉ cười nói. Nếu có ai trồng trọt rất tốt, vậy thì cũng không thành vấn đề. Vị giáo viên kia đáp. Ta hiểu rồi, người không hiểu. Liễu Nguyệt công tử lắc đầu. Học cung không chỉ muốn người văn võ song tuyệt, học đường muốn người thú vị, ít nhất sư phụ như vậy, Liễu Nguyệt ta cũng như vậy. Vị giáo viên kia cầm cây quạt xếp thối lui, không đáp lời. Lôi Mộng Sát thấy hắn đi xa, cười lớn. Liễu Nguyệt, ngươi làm vậy là mở cửa sau cho ta. Liễu Nguyệt công tử nhún vai. Ta chỉ nói những lời từ đáy lòng thôi, không liên quan tới vị huynh đệ trong nhà ngươi. Nhưng nói thật nhé, thú vị là tiêu chuẩn của ta. Nếu muốn trở thành đệ tử học đường thì phải thắng vòng thi thứ hai và đối thủ vòng cuối cùng. Vị ở trong nhà, ngươi sao rồi? Lôi Mộng Sát thở dài. Đã mấy hôm rồi ta không gặp vị ở trong nhà mình. Thiên Khải Thành, tin tức về vòng sơ khảo của học đường nhanh chóng lan truyền, phía ngoài văn võ, không thi văn cũng không thi võ, thế thì còn coi là thi thố nỗi gì. Phía ngoài văn võ, chẳng lẽ là xem vẻ đẹp, ai trông đẹp hơn thì vào vòng. Hai, Liễu Nguyệt công tử được tôn là dung nhan tuyệt mỹ, đây là tiêu chuẩn của hắn, chỉ có bốn chữ thì làm sao mà hiểu được. Chỉ hai canh giờ sau, cửa phủ của phó giám khảo đã bị đạp nát. Hắn tức, giận tới mức quay đầu vào nhà, khóa trái cửa lại. Phía ngoài văn võ, phía ngoài văn võ, làm sao ta biết thế này là có ý gì? Mấy ngày nay Bách Lý Đông Quân vẫn ở trong phòng luyện nội công, giờ phút này rốt cuộc y cũng mở mắt, giơ tay xuất trưởng, mở cửa phòng ra. Y thở một hơi dài, cảm giác trên người có làn nước ấm lưu chuyển, sung sướng khoan khoái không nói nên lời. Y đi ra khỏi cửa, duỗi người thở phào một tiếng, thoải mái quá đi. Y nhìn một lượt xung quanh, phát hiện Lôi Mộng Sát không ở trong sân, mà bên ngoài sân có âm thanh ồn ào. Y tò mò đẩy cửa, túm lấy một học sinh đi ngang qua. Sao thế, có chuyện gì à? Học sinh kia nhìn một cái là nhận ra Bách Lý Đông Quân, khóe miệng nở nụ cười chế nhạo. Cái này mà ngươi cũng không biết, đề thi vòng sơ khảo đã có rồi, có rồi. Lôi Mộng Sát không nói với ta là gì? Bách Lý Đông Quân hỏi. Bốn chữ, phía ngoài văn võ. Học sinh trả lời. Phía ngoài văn võ, phía ngoài văn võ. Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm vài lần, xoay người đập nát cửa sân. Ta luyện võ công bao ngày như vậy, kết quả ngươi lại bảo ta thi bên ngoài văn võ. Mẹ cái ngoài văn võ của ngươi. Cách chương.